Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841, mở ra thời không, trí tuệ hàng lâm. Cơ bắp màu tím đã lan tràn đến trên thần án. Từng sợi khí tức màu tím đang tràn ngập khắp miếu thờ Bạch Cốt. Trong tượng thần nữ Bồ Tát này, từng đường vân cơ bắp màu tím đang cấp tốc tràn ngập. Thân thể trắng như tuyết đã nhiễm màu tím, khiến nó nhìn quái dị như vậy. Nụ cười trên gương mặt nữ Bồ Tát càng quỷ dị, khí tức màu tím không ngừng tràn vào trong cơ thể nó, giống như nó đang chủ động hấp thu. Khí tức mênh mông từ trên người nó tràn ngập ra, logic trên người nữ Bồ Tát đang kịch liệt biến hóa. Sự biến đổi logic mang đến dao động khủng bố, từng luồng dao động lan tràn khắp thành Lưu Sa. Trong thành thị, từng đạo thân ảnh đều nhìn xuống dưới. Trên bầu trời ba tòa thành thị, một mảnh mây đen dày đặc, lôi quang vô tận đang nổ vang. Tuyết trắng đang điên cuồng bay, tựa như thế giới bỗng nhiên tiến vào tận thế vậy. Thế giới giống như tràn ngập gió lốc, mọi thứ trên thế giới đều trở nên quái dị như vậy. Một loại khí tức khác hẳn với thế giới bay lên, giờ khắc này, tất cả sinh mệnh đều run rẩy. Khí tức tôn quý đến cực hạn, để vô số người đều cảm giác được cái gì gọi là sợ hãi. Nguyên trí tuệ ở trong Thiên Thanh Thành, lúc này, trên mặt của hắn cũng nhịn không được vẻ kinh hãi. Luồng chấn động này thật sự là đáng sợ, bản chất của loại khí tức này khiến hắn cảm thấy chấn nhiếp từ tận đáy lòng. Đây là trời sao, cũng quá kinh khủng đi. Nguyên trí tuệ vốn không biết thiên chi phong ấn, thậm chí tất cả tu sĩ kiếp cảnh cũng không biết. Sau khi mộng báo trước của thiên chi phong ấn xuất hiện, lục đạo bát tiên tiết lộ một ít tin tức cho bọn họ mới biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này mới chân chính cảm giác được cỗ khí tức này, bọn họ mới nhận thức cỗ lực lượng này cường đại bao nhiêu. Ba hiện tượng quái dị lớn được Lý Thanh chọn bởi vì có khí tức của trời dung nhập nên sức mạnh của chúng sinh ra biến chất không gì sánh kịp. Ba hiện tượng quái dị này đã tấn thăng đến cấp bậc logic diễn sinh. Khí tức tôn quý của thiên, cũng ở trong chớp mắt này tăng lên tới cực hạn. Lực lượng kinh khủng như biển lửa bộc phát, dưới mặt đất ba tòa thành thị đều kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, ba đại quái dị logic trí tuệ đã câu thông với ba đại tà giáo ở hạ giới. Các giáo chủ, hội trưởng của ba đại tà giáo lập tức khởi động tất cả đại trận tế tự. Hội chủ tà linh đứng ở giữa huyết tế đại trận, yên lặng vận động chú ngữ thần bí. Chấn động vô thanh vô tức, trong nháy mắt liên tiếp đến tất cả trận kỳ, lực lượng cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn hướng bốn phía quét sạch. Một loại chấn động không hiểu từ nơi sâu xa, vào giờ khắc này chấn động. Rất nhiều tu sĩ dường như có cảm giác. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh cũng phát động cấm chế của mình, sức mạnh vô tận từ thiên chi phong ấn chảy xuôi ra. Từ trong chân long đằng vân trận cùng phượng hoàng phi thiên trận cộng minh chảy ra. Lực lượng vô tận rót vào trong huyết tế đại trận. Lực lượng mênh mông đến mức không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, tại thời khắc này bộc phát đến cực hạn. Ba cánh cửa thời không cực lớn trong nháy mắt tiếp theo chậm rãi mở ra. Cửa lớn trực tiếp xuất hiện ở trung tâm ba tòa thành thị. Ngay sau đó, quái dị vô tận lao ra khỏi cánh cửa. Giống giống giống, chíu chít, tiếng kêu thê lương, tại thời khắc này vang vọng thiên địa. Rất nhiều tu sĩ trong thành trong nháy mắt đã nhận ra không đúng. Không ổn, quái dị xâm lấn, giờ khắc này, vô số tu sĩ theo bản năng phát động công kích điên cuồng về phía rất nhiều quái dị xâm lấn. Vô số pháp thuật, pháp khí, đạo khí lóe lên ánh sáng. Đồng thời, trận pháp phong ấn cả tòa thành thì cũng lặng lẽ khởi động. Tất cả bình dân đều bị một luồng ánh sáng màu đen phong ấn. Chỉ trong nháy mắt, cả tòa thành thị đều lâm vào hỗn loạn. Khí tức của thiên kịch liệt phun trào, hào quang màu tím dâng lên từ mặt đất. Cỗ hào quang này đáng sợ như thế, một phần ba khu vực của ba thành thị lớn đều bị bao phủ. Thời không chi môn cũng bị luồng ánh sáng này lan đến. Rất nhiều quái dị dưới ánh sáng chói lọi dường như càng trở nên cuồng bạo, không có lý trí. Trời, trời! Vô số tiếng hò hét quỷ dị vang lên trong vô số quái dị. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, phảng phất đang hô hoán cái gì. Lúc này, ba tòa thiên chi phong ấn vận chuyển kịch liệt, tựa hồ đang toàn lực trấn áp thiên chi khu thể trong đó. Ngay khi ánh sáng màu tím chạm vào ba cánh cửa thời không này, ba đạo thân ảnh khủng bố từ trong đó chậm rãi chui ra. Một người quái dị giống như con rắn dài. Thân thể của nó dường như là do vô số máu thịt tạo thành. Hàng tỷ đầu lâu hợp thành từng đoàn thân thể, mà những thân thể này nối liền với nhau, cấu thành một thân thể dài đến nghìn trượng. Vô số cánh tay vươn ra hai bên thân thể, không ngừng vung vẩy. Khí tức ngọt ngào. Trên đầu rắn là một cái đầu người khổng lồ, mái tóc đen dài tung bay, đó là một gương mặt nam tính vô cùng tuấn mỹ, nhưng đôi mắt lại là một màu đen sâu thẳm, không có bất kỳ con ngươi nào. Một trong bát đại quái dị logic trí tuệ, ngư xà. Trong thiên thanh thành một mảnh đại loạn, vô số người không thể tưởng tượng nổi nhìn nhân vật khủng bố chui ra từ trong thời không chi môn. Thanh Châu Thành, một cánh cửa thời không từ từ mở ra. Vô số quái dị mãnh liệt tuôn ra, ánh sáng màu tím chiếu rọi trên cửa. Một bóng người từ trong đó chen ra, đó là một đống quái dị giống như núi thịt. Thân thể khổng lồ, dường như là do vô số huyết nhục thân thể tạo thành. Thân thể của nó có vô số gương mặt, trên đỉnh đầu của nó mọc ra một cái đầu vặn vẹo, đó là một cái đầu giống nhện, chỉ là trên đỉnh đầu có một gương mặt người hơi nhỏ hơn được khảm ở nơi nào. Phục nhãn cực lớn tản ra hàng tỷ loại ánh sáng quỷ dị. Vô số gương mặt phát ra tiếng kêu rên khủng bố. Ô ô ô ô, giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ có vô số tiếng kêu rên này, ngoài ra không còn gì khác. Âm thanh gì đều bị tiếng kêu rên này che giấu. Tất cả tu sĩ nghe được thanh âm này đều đang điên cuồng run rẩy, trong tâm linh của bọn họ tràn ngập vô số tin tức kinh khủng. Những tin tức này không có tin tức nào không dẫn dắt bọn họ rơi xuống. Chỉ có tu sĩ cường đại mới có thể chống cự một chút. Một trong bát đại quái dị logic trí tuệ, tầm. Trong Lưu Sa Thành, lúc này theo ánh sáng màu tím chiếu rọi đến cánh cửa thời không khổng lồ. Một thân ảnh tràn ngập vô số xúc tu chậm rãi chui ra từ trong đó. Trung tâm thân ảnh này là một cái đầu to lớn, nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái đầu này rõ ràng là do vô số huyết nhục dính lại mà thành. Vô số huyết nhục thân thể, sinh trưởng ra một lại một cái xúc tu to bằng ngón cái, không ngừng ngọ nguậy bên ngoài. Hình thể của nó chỉ có 100 trượng, nhưng xúc tu của nó kéo dài đến ngoài 300 trượng. Một thân thể khổng lồ mà kinh khủng xuất hiện trong thành thị, đại lượng kiến trúc phụ cận trong nháy mắt bị đè sập. Từng cái xúc tu không ngừng quét qua bốn phía. Chương 842, chấn động nhân tâm, đại chú khởi động. Đối mặt với một bộ phận quái dị logic trí tuệ, từng tu sĩ trong nháy mắt bị xuyên thủng, ngay cả phản kháng cũng không kịp đã bị hút thành thây khô. Một trong bát đại quái dị logic trí tuệ, linh thần. Lần này, toàn bộ ba quái dị logic đều xuất hiện. Chúng mang đến vô tận kinh khủng, đang ở trong ba tòa thành thị trình diễn. Chỉ là trong nháy mắt buông xuống, một phần ba thành thị tựa hồ biến thành một mảnh quỷ vực. Cùng lúc đó, Hiên Viên Trường Long và hai đại phân thân của hắn cũng đồng thời khởi động đòn sát thủ. Trong tay của mỗi người bọn họ đều xuất hiện một vật còn sót lại logic diễn sinh. Lặng lẽ tụng niệm đại phản thiên vạn vật vũ trụ thống nhất đại chú. Chú ngữ thần bí mà khủng bố, trong chốc lát lặng yên khởi động. Một cỗ lực lượng vô hình rơi vào trên ba vật còn sót lại của diễn sinh logic. Chỉ là một cái hô hấp, ba vật còn sót lại logic liền biến mất không thấy, phảng phất chưa từng xuất hiện ở thế gian này. Ba tòa thành thì cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tại tiết điểm của trận pháp tạo dựng đại trận huyết tế, một luồng sức mạnh thần bí vô hình lặng lẽ giáng xuống. Đó là một loại logic không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, trong nháy mắt xuất hiện, khu vực ba đại quái dị logic trí tuệ đã hoàn toàn ngưng kết. Dường như thời không đều dừng lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời ba thành phố lớn xuất hiện ba bóng người to lớn. Rõ ràng là ba vị tiên nhân vô thượng. Người xuất hiện trên bầu trời Thiên Thanh Thành là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trên không thành Lưu Sa xuất hiện chính là Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân. Trên bầu trời thành Thanh Châu xuất hiện chính là Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân. Giờ khắc này, ba đại tiên nhân đồng thời hạ xuống, khe hở thời không kịch liệt trên bầu trời đang từ từ mở ra. Nhưng bọn hắn muốn hoàn toàn hàng lâm, tựa hồ còn cần một chút thời gian, ba người đang từng chút vượt qua thời không mà đến. Thế giới đều đang kịch liệt nổ vang. Hàng tỷ lôi quang ở trên bầu trời lóe ra, tựa hồ đang công kích ba đạo thời không khe hở này. Trong thành thị phía dưới, rất nhiều tu sĩ cường đại, lúc này đã toàn bộ đánh về phía chỗ hội tụ ánh sáng màu tím. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trên thiên chi khu thể, hoàn toàn không có để ý logic trí tuệ hàng lâm quái dị. Nguyên trí tuệ lúc này hóa thân kim cương nộ mục, hắc hỏa vô tận bao trùm lấy hắn, mi tâm có một con mắt, hàng tỷ ngọn lửa đều đến từ trong đó. Nó mang theo lực lượng vô địch. Trực tiếp xông vào một góc đông nam Thiên Thanh Thành. Trong hào quang màu tím đang có một bóng người. Lúc này, trừ hắn ra, còn có mấy vị tu sĩ kiếp cảnh không biết giáng lâm, gần như đồng thời bộc phát ra lực lượng khủng bố, diễn sinh logic cấp bậc ở trên người bọn họ triển khai, toàn bộ rơi vào trên thân ảnh đạo ánh sáng màu tím kia. Lực lượng vào thời khắc này bộc phát đến cực hạn, nhưng chuyện khiến những cường giả kiếp cảnh này giật mình đã xảy ra. Thân ảnh ánh sáng màu tím dưới lực lượng của bọn họ lại như bọt biển nổ tung, căn bản không cách nào ngăn cản công kích của bọn họ. Trong nháy mắt bọn họ liền cảm thấy không thích hợp, thân thể của Thiên làm sao có thể yếu ớt như vậy. Trên mặt Nguyên Trí Tuệ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc này, vị trí ba đại trí tuệ quái dị hạ xuống, Ngư Xà, Tằm, Linh Thần phát ra dao động tinh thần hoảng sợ. Không đúng, có cạm bẫy, mau kéo chúng ta ra ngoài. Dao động tinh thần đã truyền đến mặt trời và mặt tối, năm đại quái dị logic trí tuệ nghe được, trên mặt đều là biến đổi lớn. Bọn họ nghe được một số tin tức hoảng sợ từ ba đại logic nói. Với lực lượng của ba đại quái dị này mà có thể phát ra ý niệm hoảng sợ này, rõ ràng là không đúng. Không có bất kỳ do dự nào, hắn ta trực tiếp kéo sợi xích do logic của bản thân biến thành ra. Muốn đem quái dị trí tuệ xuyên qua ba cánh cửa thời không kéo ra ngoài. Nhưng bọn họ hoảng sợ phát hiện một vấn đề, một cỗ lực lượng thần bí lại giam cầm logic của bọn họ. Mặc cho bọn họ dùng sức như thế nào, xiềng xích logic kéo dài đến nhân gian cũng không thể kéo về. Một cái quái dị logic trí tuệ phát ra tiếng kêu hoảng sợ, làm sao có thể? Đây là lực lượng gì? Giờ khắc này, vô tận sợ hãi bốc lên trong lòng bọn họ phảng phất cảm ứng được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất luận bọn chúng khiếp sợ và kinh ngạc như thế nào, tình huống hiện tại đã không giải thích được. Lúc này, Lý Thanh đang yên lặng nhìn ba chỗ an toàn mà hắn chọn. Chấn động kịch liệt khiến cho ba tòa thành thị hoàn toàn rơi vào trong hỗn loạn. Trên bầu trời, ba đại tiên nhân đang giáng lâm, hiển nhiên mục tiêu của bọn họ ngoại trừ thiên chi khu thể ra, chính là tam đại quái dị logic trí tuệ. Lúc này sự quái dị của ba đại trí tuệ đã rơi vào bẫy của Hiên Viên Trường Long. Lý Thanh cẩn thận quan sát, tình huống quái dị của ba đại trí tuệ này vô cùng bắt mắt. Trên người bọn họ hiện lên vô số huyết quang văn tự, cái kia tựa hồ đại biểu cho một loại logic đáng sợ nào đó. Bọn họ ra sức phóng thích logic của bản thân, chỉ cần nhìn thấy tầng dưới cùng khủng bố này thôi cũng khiến người ta gần như sắp rơi xuống. Nhưng đối mặt với huyết quang kinh khủng này vẫn không đáng chú ý, vô cùng đơn giản đã bị xâm nhập vào trong cơ thể. Bọn họ điên cuồng giãy giụa, nhưng không hề có tác dụng, trong ngoài cơ thể dường như đã bị văn tự huyết quang trói buộc. Bọn họ phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, không, cứu ta, mau cứu ta. Nhưng năm đại quái dị logic trí tuệ muốn cứu bọn họ cũng không có biện pháp. Tỏa neo mà bọn họ tạo ra căn bản không thể sinh ra hiệu quả trong thời không ngưng kết này. Tam đại tiên nhân đang giáng lâm nhân gian, còn có năm vị tiên nhân thủ vệ mặt trái mặt sau, lúc này cũng chú ý tới biến hóa to lớn trong ba tòa thành thị. Ánh mắt của bọn họ đều khóa chặt ở trong thời gian ngưng động. Từ trong huyết quang kia cảm nhận được lực lượng dọa người. Khái niệm logic, làm sao có thể, đang tại hỗn động âm dương đạo quân phủ xuống, trên mặt tất cả đều là bất khả tư nghị. Dù cho thế nào cũng không tin, nhưng một màn trước mắt đã nói cho bọn họ, lực lượng có khái niệm logic nhúng tay vào trong cuộc chiến tranh này. Nhưng dù là như thế, ba người bọn họ cũng vẫn đang hướng về nhân gian mà đến. Năm đại tiên nhân ngoại trừ nhìn xem tình huống nhân gian ra, cũng cảnh giác nhìn vào chỗ sâu mặt trời. Nơi đó ngũ đại trí tuệ logic tùy thời có khả năng phát động công kích. Toàn bộ cục diện dường như đang mất khống chế, tất cả mọi người đều mất đi nắm chắc đối với tương lai. Nhưng chỉ có Lý Thanh vẫn còn một chút chấn định trong lòng. Tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch của hắn. Tam đại quái dị logic trí tuệ bị thành công dẫn xuống dưới, Hiên Viên Trường Long thôi động đại chú, bọn họ cũng bước vào cạm bẫy của hắn. Ba đại tiên nhân giáng lâm cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hôm nay phải xem sự tình có thuận lợi tiến hành đến cuối cùng hay không. Trong ba thành thị lớn tản ra hào quang màu tím quái dị, cơ hồ mỗi một cái đều bị bốn vị cường giả kiếp cảnh trở lên tập kích. Không có cường giả nào để ý tới quái dị logic trí tuệ, tất cả mọi người biết chiến tranh nơi đó là do tiên nhân giải quyết, mà không phải bọn họ đi nhúng tay. Nhưng sau khi bọn họ đánh tan sự tồn tại trong ánh sáng màu tím, chỉ lấy được ba vật còn sót lại của cấp bậc diễn sinh. Chỉ là những logic này đều dính một loại ánh sáng màu tím quái dị. Chương 843, thời gian thi chạy, nhị trọng đại chú. Tất cả tu sĩ đều cảm thấy dị thường, tựa hồ toàn bộ sự kiện này không giống với tưởng tượng của bọn họ. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh cũng nhận ra vấn đề ở chỗ nào. Bạch cốt Bồ Tát của Lưu Sa Thành nhìn vật còn sót lại logic trước mắt, sắc mặt ngưng trọng, nó ngửi thấy được hương vị tương đồng. Lại là ngươi sao, Lý Thanh? Lúc này, tên thật của Lý Thanh đã sớm lưu truyền giữa các tu sĩ kiếp cảnh, hiển nhiên là do lục đạo bát tiên tiết lộ cho bọn họ. Nói cách khác, ngươi đã tới Lưu Sa Thành. Trong mắt Bạch cốt Bồ Tát sáng ngời, Linh thức của hắn xuyên qua cả tòa thành thị như dòng lũ, điên cuồng tìm kiếm hết thảy những tồn tại khả nghi. Trong Thiên Thanh Thành, ánh mắt của Nguyên Trí Tuệ cũng lóe ra quang huy trí tuệ vô tận. Hắn cũng đã nhận ra nhân vật chân chính sau lưng chuyện này. Linh thức như nước chảy đảo qua thành phố, điên cuồng tìm kiếm mục tiêu của Lý Thanh. Thân thể tam thế của Lý Thanh đã ở vào một nơi an toàn, trong thời gian ngắn bọn họ căn bản không thể phát hiện ra nơi này. Lúc này, tất cả sự chú ý của Lý Thanh đều tập trung vào đại chú mà Hiên Viên Trường Long phát động. Hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt chênh lệch thời gian, hắn chỉ có một cơ hội xuất thủ. Một khi hoàn thành khống chế đối với ba đại quái dị logic trí tuệ, Hiên Viên Trường Long sẽ thao túng quái dị của ba đại trí tuệ này dẫn phát vấn đề và hỗn loạn càng lớn. Mà hắn phải ở trong nháy mắt đối phương khống chế được ba đại quái dị logic trí tuệ, lần nữa khởi động đại chú. Đồng thời, hắn cũng đang chú ý trên bầu trời, ba đạo thân ảnh vĩ ngạn đang càng ngày càng gần, khe hở thời không không ngừng nở rộ vô số sấm sét. Hàng tỷ lôi điện gần như che kín hoàn toàn bầu trời. Nguy cơ cực lớn thứ hai cũng rất nhanh sẽ đến, hắn phải ở trước khi ba đại tiên nhân hàng lâm hoàn thành lần thứ hai luyện hóa. Nếu không một khi bọn họ nhúng tay vào, hậu quả sẽ rất khó nói. Quang huy kinh khủng đang điên cuồng phun trào, tựa như tận thế điên cuồng tràn ngập. Biến hóa to lớn này, nếu như người bình thường trong thành thị còn tỉnh táo, bọn họ sẽ trước tiên trực tiếp rơi xuống hóa thành quái dị. Ba tòa thành thị chia làm hai thế giới. Một khu vực bị một cỗ lực lượng thần bí đông lại, rất nhiều cường giả ở khu vực khác phá hủy thiên chi khí tức diễn biến quái dị, Trường Sinh cùng cường giả cấp bậc kiếp cảnh đều liên thủ tìm tòi. Đủ loại thủ đoạn thần bí mà khủng bố không ngừng thi triển trong thành thị. Từng đạo hào quang khác nhau, từng đạo chấn động khác nhau, một cỗ lại một cỗ linh thức cường đại, như nước chảy, quét sạch mỗi một góc. Gần như không có bất kỳ một chỗ nào có thể thoát khỏi sự tìm tòi của bọn họ, cho dù là một khối gạch đá, một hạt cát, đều sẽ bị lực lượng quét qua lại vô số lần. Theo đạo lý mà nói, loại phương thức tìm kiếm này, tồn tại dạng gì, dạng lực lượng gì cũng không thể chạy thoát khỏi sự giám thị của bọn họ. Nhưng rất đáng tiếc, nơi ẩn náu của Lý Thanh hoàn toàn không bị bọn họ ảnh hưởng. Hai bố cục phong thủy, một thông đạo dị thế giới ở sâu trong lòng đất, tất cả đều không phải là linh thức đơn thuần, pháp thuật có thể tìm tòi. Lý Thanh ngồi vững trên Thái Sơn, lặng lặng thực hiện kế hoạch của mình. Đây là một trận so đấu thời cơ. Mặt trời, trong bóng tối, năm đại quái dị logic trí tuệ điên cuồng cổ động lực lượng. Bọn họ gần như đã điều động tất cả logic của mình, tăng logic của mình lên đến cực hạn. Cường độ của loại lực lượng này khiến cho toàn bộ mặt âm và mặt dương điên cuồng chấn động. Chỉ là lực lượng tác động đến quái dị ảnh hưởng đã có 10 vạn, trăm vạn cấp bậc. Ầm ầm ầm, những quái dị này nổ tung như pháo hoa, biến thành vô số tinh khí, điên cuồng tuôn về phía năm đại quái dị logic trí tuệ. Mà quái dị trí tuệ quái dị sau khi hấp thu tinh khí vô tận này, cũng rót cỗ lực lượng này dọc theo sợi xích hình thành. Bọn họ đang trợ giúp linh thần, tầm trùng, ngư xà ba vị quái dị logic trí tuệ. Lúc này, ba đại quái dị logic trí tuệ cũng đang điên cuồng chấn động lấy lực lượng của mình. Nhưng các thần giống như gặp phải thiên địch, mặc cho thúc đẩy như thế nào, vẫn không thể thoát khỏi sự ăn mòn của cỗ lực lượng thần bí này. Đây là một loại logic không thể nào hiểu được, giống như không có chỗ nào không vào, chui vào trong logic của bọn họ. Tìm được sơ hở nhỏ nhất trong logic của bọn họ, đánh bại từng chút một logic của bọn họ từ trong ra ngoài. Luồng lực lượng thần bí mà cường đại này đã vô thanh vô tức đến chỗ hạch tâm tinh thần của bọn họ. Toàn bộ tinh thần của linh thần đã trở lại tinh thần hạch tâm của mình. Hắn đã thấy được huyết sắc bốn phương tám hướng giống như thủy triều mà đến. Đừng hòng khống chế ta, cút ngay cho ta. Trong tinh thần của hắn bộc phát ra logic cường đại đến mức tận cùng, đây là logic căn bản của hắn, một cái thiết chùy thần bí. Trùng điệp nện vào thế giới linh hồn hắn, một cỗ dao động minh mông hướng bốn phía thổi quét đi. Hắn đang làm ra chút chống cự cuối cùng. Dao động của thiết chùy đập xuống mang theo tất cả sức mạnh logic tầng dưới chót, va chạm mạnh vào ánh sáng màu máu. Răng co chỉ răng co trong nháy mắt, răng rác, tiếng nghiền nát vang lên trong trẻo, trong nháy mắt ánh sáng màu máu đã đánh cho gợn sóng của nó toàn bộ vỡ nát. Tiếp theo, bọt nước màu máu hoàn toàn bao phủ hắn, linh thần phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Không, nhưng tất cả đều đã vô lực xoay chuyển trời đất, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Một đạo ý niệm vô hình lặng lẽ nối liền tinh thần của hắn. Gương mặt Hiên Viên Trường Long mỉm cười, xong rồi. Lúc này, sức mạnh của đại chú đã hoàn thành luyện hóa toàn bộ quái dị của ba đại trí tuệ logic. Mà ngay trong nháy mắt này, Lý Thanh cũng biết thời cơ đã đến. Trong ba thế lực đều xuất hiện một vật còn sót lại logic. Đại Phạm Thiên vạn vật vũ trụ thống nhất đại chú cũng đồng thời vang lên từ trong miệng bọn họ. Một cỗ lực lượng thần bí vô hình xuất hiện ở ba chỗ thần bí mà Lý Thanh lựa chọn. Ba vật còn sót lại của diễn sinh logic trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong ba tòa thành thị lại xuất hiện dị biến. Lực lượng đại chú đang biến mất bỗng nhiên lại xuất hiện. Tam đại quái dị logic trí tuệ vừa mới khôi phục năng lực hành động, tiếp theo trong nháy mắt lại bị giam cầm. Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều quái dị, tất cả mọi thứ trong khu vực. Sắc mặt vui sướng của Hiên Viên Trường Long lập tức cứng đờ. Trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin. Làm sao có thể, là ai? Trừ ta ra, Đại Phạm Thiên vạn vật vũ trụ thống nhất đại chú, làm sao có thể còn có những người khác nắm giữ? Trên mặt hắn lộ ra biểu tình khó tin, nhưng tất cả đều thần kỳ như vậy. Chuyện không thể xảy ra trước mặt hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đồng tử trong mắt của hắn co rụt lại, nghĩ tới cái gì? Ta biết rồi, thiên hạ du lịch Lý Vô Song. Nhất định là ngươi, khi ta bố trí chú ngữ, ngươi giám thị ở gần đây, hắn thấy chú ngữ ta bố trí. Nhưng chỉ bằng vào việc này là có thể nắm giữ được đại chú. Xem ra uy lực trí bảo trong tay hắn vượt qua tưởng tượng của ta. Chỉ cần một chút tin tức là có thể hoàn nguyên tin tức. Chương 844, Hiên Viên cảnh giác, tiên nhân sắp tới. Không thể không nói, đầu óc hắn xoay chuyển thật sự rất nhanh. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ đã bắt được tất cả chân tướng. Hiên Viên Trường Long thở ra một hơi thật sâu, hắn biết ván này mình thua, căn bản không có đường cứu vãn. Lý Vô Song, ta nhớ kỹ ngươi, hiện tại hắn có khả năng đã biết thân phận chân thật của ta hay không? Nếu bảo vật của hắn thật sự mạnh như vậy, nhìn ra chân thân của ta chỉ sợ cũng không phải không có khả năng. Trong nháy mắt, trong lòng hắn đã có suy nghĩ rõ ràng. Đồng thời cũng biết mình sắp sửa đối mặt một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Ha ha ha, xem ra ta phải tính toán đến trường hợp xấu nhất. Tuyệt không thể để cho người này phá hủy kế hoạch của ta, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Nắm giữ cơ hội của thế giới này vào trong tay. Về sau ta còn muốn giết trở về. Không thể ngã xuống ở chỗ này. Hiên Viên Trường Long ánh mắt thâm thúy, trong mắt lóe lên vô số ý niệm. Hắn thu hồi tất cả tâm thần của mình, hơn nữa cắt đứt kết nối với quái dị logic trí tuệ. Thất bại đã trở thành kết cục đã định, hắn sẽ không lãng phí một phần tinh lực nào. Người này nhất định đang độ kiếp, cũng nhất định ở trong ba tòa thành thị. Trước tiên đem tin tức này truyền ra ngoài, có xác suất lớn có thể ngăn hắn ở trong ba tòa thành thị này. Đến lúc đó quần tu thiên hạ tìm tòi, hắn bị tìm ra chỉ là vấn đề thời gian. Hiên Viên Trường Long lúc này cũng chú ý tới động tác của những tu sĩ trường sinh trong thành. Xem ra bọn họ cũng đã nhận ra, người này lấy phong ấn của trời làm mồi nhử, dẫn chúng tu trong thiên hạ tới. Mục đích chân thật vẫn là trên người quái dị logic trí tuệ này. Tạm thời không cần ta xuất thủ, quan sát trước một chút. Hiên Viên Trường Long kiềm chế phẫn nộ và xung động trong lòng, yên lặng bắt đầu chờ đợi. Ánh mắt nhìn về phía phương hướng logic quái dị lại bị đại chú giam cầm một lần nữa, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Luồng trí tuệ thần bí thứ hai xâm nhập vào trong cơ thể quái dị logic trí tuệ, quái dị logic trí tuệ đang điên cuồng phun trào lấy lực lượng của mình. Đây là mệnh lệnh cuối cùng trước khi Hiên Viên Trường Long rút lui. Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản sự ăn mòn lần thứ hai. Hiên Viên Trường Long muốn bọn họ kéo dài thời gian, trên bầu trời, ba đại tiên nhân đang giáng lâm. Chỉ cần chặn được sự ăn mòn trước khi bọn họ buông xuống, ba đại tiên nhân có thể phá vỡ đại chú luyện hóa từ bên ngoài, từ đó làm tan rã tính toán của Lý Thanh. Đây là cơ hội cuối cùng để Hiên Viên Trường Long có thể thực hiện, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế logic quái dị của tam đại trí tuệ. Lý Thanh hiển nhiên cũng nhận ra tất cả những điều này, lúc này hắn chỉ có thể chờ đợi. Chuyện đại chú hắn không xen tay vào được, tam đại tiên nhân giáng lâm, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Lúc này Lý Thanh cũng bắt đầu gặp phiền phức, trong tâm linh của hắn đang sinh ra biến hóa kịch liệt, một loại ý niệm cực đoan không ngừng từ trong lòng dâng lên. Tại sao ta phải trốn ở chỗ này, dùng thủ đoạn của ta có thể triệu hồi ra tất cả chiến hồn khôi lỗi? Để bọn họ tập trung tất cả quái dị và tu sĩ trong thành thị giết chóc. Ta có thể đạt được càng nhiều khí số, quấy động càng nhiều vận mệnh một mảnh đục ngầu. Đồng thời còn có thể bố cục lục đạo phong thần chi chiến, thông qua giảm bớt số lượng tu sĩ. Khống chế trận chiến tranh này ở một cường độ. Trong đầu không ngừng hiện lên loại ý niệm kỳ quái này, Lý Thanh toàn lực áp chế biến hóa trong tâm linh. Loại ý niệm cực đoan này đang ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Đáng sợ hơn chính là, loại ý niệm này thậm chí để cho hắn đối với khống chế thân thể cũng xuất hiện vấn đề. Phanh, hắn bước ra ngoài một bước, trong lòng kinh hãi, rõ ràng hắn đang khống chế bản thân, không nên bước ra khỏi không được di chuyển. Nhưng bây giờ dường như hắn không thể hoàn toàn khống chế bản thân. Suy nghĩ cực đoan dường như đang đột phá trói buộc của hắn. Đây là một ý nghĩ khác đến từ tầng dưới chót trong lòng hắn, là ý niệm vốn có trong đầu của hắn. Đối mặt với hiện tượng dị thường này, Lý Thanh vội vàng thu hồi bước chân, khoanh chân ngồi xuống, rơi vào trạng thái thiền định. Hắn toàn lực điều động tất cả tinh thần chú ý bên trong. Hắn biết rõ hiện tại là một thời khắc mấu chốt, trong lòng hắn có rất nhiều ý niệm tà ác cực đoan đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể với hắn. Một khi hắn bị loại ý niệm này khống chế, liền có thể làm ra lựa chọn sai lầm. Lựa chọn sai lầm này sẽ mang đến kết cục hỏng bét, tệ nhất là hắn thậm chí có thể đi ra khỏi nơi này. Một khi đi ra khỏi nơi này, không có tí hộ sở bảo vệ, chờ đợi hắn có khả năng chính là kết cục tử vong. Hắn cũng không đánh giá cao thực lực của mình, chiến đấu chính diện, hắn không có bất kỳ hy vọng nào có thể chiến thắng đám người tu hành của thế giới này. Hắn chỉ có thể trốn đi dùng âm mưu phân cao thấp với những người này, mới có một tia cơ hội, hóa bị động thành chủ động. Tu sĩ thần hồn cảnh nhìn như rất cường đại, kỳ thật so với toàn bộ giới tu hành mà nói, cũng chỉ là trung tầng mà thôi. Đừng bảo là tu sĩ trường sinh, cho dù là tu sĩ pháp tướng hắn cũng đánh không lại, một khi bại lộ ở trong mắt đối phương chính là một con đường chết, gần như không thể có bất kỳ kết quả nào khác. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà đã vận chuyển tới cực hạn. Hắn đang dốc hết mọi khả năng ngăn chặn biến hóa to lớn của tâm linh. Trên bầu trời, ba đại tiên nhân tựa hồ sắp hạ xuống. Bọn họ đã đi tới sau khe không gian thật lớn. Ít nhất đã đi tới khoảng cách 3/4, bọn họ hoàn toàn buông xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lý Thanh cũng đang chạy đua với thời gian. Tất cả mọi thứ đều theo thời gian đi về hướng không thể đoán trước. Tí tách, tí tách, tí tách, dường như giọng nói thời gian đang chảy trong tâm linh của Lý Thanh. Suy nghĩ cực đoan trong lòng càng ngày càng tràn đầy, Lý Thanh dường như không trấn áp được. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ kịch liệt đến cực hạn lúc này ầm ầm vang lên. Trên bầu trời có ba khe nứt thật lớn, ba bóng người đã tới cửa ra, chỉ là bọn họ muốn đi ra tựa hồ còn cần một chút thời gian. Mỗi một bóng người đều cao tới 10 trượng, mỗi một người bọn họ đều tràn ngập uy năng vô hạn. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân, Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân, Hạo Nhiên Thánh Nhân, ba vị tiên nhân hàng lâm. Lực lượng kinh khủng tràn ngập trong hư không, uy lực của tiên nhân như dòng lũ mênh mông, tràn ngập khắp thế giới. Tất cả sinh mệnh trong thế giới đều run lẩy bẩy, bọn họ cảm nhận được nỗi sợ hãi không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ sẽ phải tử vong dưới uy nghiêm vô tận này. Ánh mắt của ba đại tiên nhân rơi xuống ba tòa thành thị dưới mặt đất, bọn họ thấy được logic quái dị của ba đại trí tuệ. Lúc này, ba hiện tượng logic trí tuệ quái dị cứng ngắc đã khiến bọn họ chú ý. Kỳ quái, ba đại quái dị logic trí tuệ, tựa hồ bị thứ gì đó trói buộc lại. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân giật mình, xem ra chúng ta đã tính sai rồi, đây lại là Lý Thanh thiết kế. Mục tiêu của hắn vẫn là quái dị logic trí tuệ. Đây là sử dụng lực lượng nào đó không biết, đang cố gắng khống chế quái dị logic trí tuệ. Ba đại tiên nhân cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng ý niệm câu thông của bọn họ không có bất kỳ chậm chạp, trong nháy mắt có thể câu thông lẫn nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 845, tiên nhân ra tay, ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, không thể để cho người này thành công, chúng ta phải cắt ngang tiến trình của hắn. Lập tức động thủ đi. Nương theo thanh âm của hắn vang lên, hai vị khác đạo quân cũng là lập tức đồng ý. Tuy hiện tại ba người vẫn còn ở ngoài khe hở thời không, nhưng đã có năng lực ra tay can thiệp hạ giới. Toàn thân Hạo Nhiên Thánh Nhân tràn ngập Hạo Nhiên chi quang vô tận. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay phải ra, rắc rắc rắc, tiếng vỡ vụn kịch liệt vang lên từng chút một, trong khe hở thời không vươn ra một bàn tay. Hạo Nhiên chi quang vô hạn từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra. Giờ khắc này, một loại quang huy bài xích hết thảy lực lượng khác trên thế gian giáng lâm đến trên không thiên thanh thành. Hào quang vô tận hóa thành một bàn tay khổng lồ, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, tuyệt đối bá đạo, tuyệt đối xếp hạng tính cách của hắn, đây là logic của Hạo Nhiên chi quang. Ngoại trừ nó ra, thế gian hết thảy thời không đều không cho phép tồn tại logic khác. Hàng tỷ lực lượng, vô tận quang huy, hóa thành vô lượng thủ, hướng về phía trí tuệ quái dị phía dưới vỗ xuống. Cái tay này muốn phá hư lực lượng khống chế quái dị logic trí tuệ, muốn từ bên ngoài trực tiếp đánh vỡ tất cả phong tỏa. Đối mặt với sức mạnh vô tận này, sắc mặt của quá khứ thiên thanh thành trở nên ngưng trọng. Không tốt, Lục Đạo Bát Tiên nhìn ra cái gì? Ta đây chỉ ít còn cần thời gian 5 cái hô hấp. Không chút do dự, một người giấy vạn ảnh xuất hiện ở trong Thiên Tinh Thành, trong tay nó cầm lá bùa mượn lực. Chỉ thấy nó vung tay lên, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt giáng xuống. Chiến hồn khôi lỗi trống rỗng xuất hiện, mang theo vô tận quang huy, xông thẳng lên bầu trời. Lưu Sa Thành, Vạn Bảo Bất Diệt Thiên Quân cũng đã xuất thủ. Lực lượng logic của hắn nhẹ nhàng xuyên thấu khe hở thời không, một đạo hào quang vạn sắc hóa thành một thanh tiên kiếm vô thượng, mang theo quang mang không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, hướng về phía dưới chém tới. Đạo quang huy này tựa hồ có đặc tính chặt đứt tất cả. Vạn sắc hào quang của Vạn Bảo Bất Diệt Thiên Quân chính là logic của hắn. Có thể diễn hóa tất cả bảo vật trong thiên địa, hơn nữa có lực lượng của tất cả bảo vật trong thiên địa, có hiệu quả kinh người. Tiên kiếm rơi xuống, giờ khắc này, tất cả chúng sinh trong Lưu Sa Thành đều cảm thấy một loại sợ hãi tử vong sắp tới. Nhưng mà chuôi tiên kiếm này nhắm vào mục tiêu logic trí tuệ quái dị, tuy mọi người cảm giác được sợ hãi tử vong, nhưng cũng biết tử vong cũng sẽ không phủ xuống trên đầu bọn họ. Đồng dạng, một đạo chiến hồn khôi lỗi trống rỗng xuất hiện trong thành thị. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng tiên kiếm trên bầu trời quét tới. Trên bầu trời thành Thanh Châu, một mảnh quang huy logic lóe ra khe hở thời không, tiếp theo trong nháy mắt, một cái hỗn động âm dương biến thành từ bầu trời giáng xuống. Hỗn động này tựa hồ có thể thu nạp hết thảy, tiêu hao vạn vật, hỗn động âm dương đạo quân logic của âm dương đạo quân chính là đem vạn vật ở trong âm dương ma diệt hầu như không còn. Có thể phá hủy tất cả lực lượng hữu hình vô hình trên thế gian, nhắm thẳng vào bản chất của thế giới. Hỗn động cực lớn trên bầu trời rơi xuống, đồng dạng có một chiến hồn khôi lỗi xuất hiện ở trong thành thị, hóa thành lưu quang hướng bầu trời vọt tới. Đột nhiên chiến hồn khôi lỗi xuất hiện lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả tu sĩ trong ba tòa thành thị. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ, Bạch Cốt Bồ Tát, Hiên Viên Trường Long đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Quả nhiên, Lý Thanh đang ở trong thành phố, chỉ là không biết hắn ở trong một tòa thành thị nào. Lúc này đại bộ phận tu sĩ cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn rõ cũng không giải quyết được, bởi vì chuyện lúc này đã thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Trên bầu trời, ba đạo lực lượng vĩ ngạn giáng xuống, ba đại tiên nhân tự nhiên cũng nhìn thấy chiến hồn khôi lỗi xuất hiện. Nhưng trong mắt bọn họ vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn có một tia đùa cợt. Kiếp cảnh tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt lực lượng logic tầng dưới chót chân chính, vẫn không có bất kỳ khả năng nào. Lý Thanh đương nhiên cũng hiểu, căn bản không thể đánh bại sức mạnh của ba đại tiên nhân. Cho nên từ đầu đến cuối mục tiêu của hắn đều rất rõ ràng. Trong nháy mắt ba đại chiến hồn khôi lỗi đi tới trước mặt ba cỗ lực lượng, trong nháy mắt liền bộc phát tất cả lực lượng trong cơ thể chúng. Ầm ầm ầm, hàng tỷ dòng lũ, vô tận quang mang nổ tung trên bầu trời. Lực lượng thuộc về chiến hồn khôi lỗi cũng là một loại diễn sinh logic nào đó. Lại lấy lực lượng bạo tạc tiến hành thúc đẩy không hạn chế, trực tiếp phá hủy logic này đến cực hạn. Lực lượng của ba đại tiên nhân ở trong lực lượng cuồng bạo này cũng hơi dừng lại. Ba đạo hào quang mênh mông cuồn cuộn tại giờ khắc này trong nháy mắt sáng lên, tầng dưới chót quang huy hướng về bốn phía mà thổi quét đi. Chiến hồn khôi lỗi bộc phát dẫn phát diễn sinh logic, ở dưới hào quang logic tầng dưới chót, từng chút một bình ổn. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, cuối cùng, tất cả ánh sáng và xung kích đều bị xóa đi. Công kích của ba đại tiên nhân vẫn chậm rãi hướng xuống phía dưới. Ngay khi công kích của ba đại tiên nhân sắp rơi xuống bầu trời thành thị, hào quang trên người quái dị của ba đại trí tuệ logic hoàn toàn ảm đạm xuống. Ý chí của Lý Thanh kết nối với một trong ba logic trí tuệ lớn là quái dị. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng quái dị của ba logic trí tuệ lớn đã trở thành nô lệ của hắn. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên nụ cười, thành công. Trong nháy mắt tiếp theo, ba đại quái dị logic trí tuệ chuyển động, một bước hướng về phía bầu trời mà đi. Dao động lấy thân thể khổng lồ kinh khủng của chúng nó. Lực lượng logic hạ xuống từ trên bầu trời, bị bọn họ trực tiếp đánh trúng. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang lên tại thời khắc này. Tam đại quái dị logic trí tuệ đánh nát lực lượng của ba vị tiên nhân, dùng lực lượng vô tận trực tiếp xông về phía khe hở thời không trên bầu trời. Lý Thanh cũng là vì độ kiếp, sự xuất hiện của ba đại tiên nhân cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng bây giờ hắn không thể để cho ba đại tiên nhân thật sự giáng lâm. Bởi vì một khi giáng lâm, tất nhiên sẽ là một trận hạo kiếp quét sạch toàn bộ thành thị. Cả tòa thành thị đều sẽ bị đánh thành hư vô, bất kể là phong thủy bảo huyệt gì, hay là thời không thông đạo, cũng sẽ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Mà hắn cũng không thể tránh khỏi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên quyết định của hắn rất đơn giản, trực tiếp thao túng ba quái dị logic trí tuệ, phát ra xung phong quyết tử với ba đại tiên nhân. Lúc này Lý Thanh còn có một suy nghĩ rất tàn nhẫn. Hắn muốn lợi dụng logic của ba đại trí tuệ để đánh trọng thương, thậm chí còn giết chết một đến hai tiên nhân. Lúc này, mục tiêu lựa chọn logic ba đại trí tuệ quái dị là Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân. Thời không điên cuồng xé nát của tam đại quái dị logic trí tuệ, vượt qua khoảng cách xa xôi, trực tiếp bổ nhào vào Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân chỗ khe hở thời không. Vô tận lực lượng trong nháy mắt bộc phát, chỉ trong nháy mắt chúng liền xông vào trong khe hở thời không. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân lúc này cũng đã nhận ra không đúng, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn đã nhận ra mục đích của đối phương, đủ tàn nhẫn, đây là muốn giết ta mà. Tam đại quái dị logic trí tuệ đã nhảy vào trong khe hở thời không, lực lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Ba đạo đồng dạng xâm nghiêm tầng dưới chót logic, mang theo cực đoan tính sát thương, hướng về Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân đánh tới. Chương 846, ba vây kín một, diệt tuyệt truy tung. Lực lượng logic dường như bỏ qua thời không, trong nháy mắt thời gian đã đến sau lưng của hắn. Trong tay Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động xuất hiện một ngọc như ý hai màu trắng đen. Đây là thành đạo chi khí của hắn, Hỗn Động Âm Dương ngọc như ý. Logic vô tận từ trong đó bộc phát, ở sau lưng của hắn hóa thành một cái âm dương hỗn động vô cùng to lớn. Trong đó hai khí đen trắng lưu chuyển, giống như có thể tiêu diệt tất cả các đại ma bàn trên thế gian. Lực lượng ba đại logic trực tiếp rơi vào trong hỗn động. Sắc sắc sắc, tiếng mài kịch liệt không ngừng vang lên, trong hỗn động một mảng hỗn loạn, âm dương nhị khí vô tận đang điên cuồng xoay chuyển, bộc phát ra một lần lại một lần nổ vang. Hỗn động run rẩy kịch liệt, sau một cái chớp mắt liền ầm ầm nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ. Lúc này, Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân đã thoát ly chiến khu, nhưng sắc mặt của hắn lại hơi trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng tím. Tại thời khắc nguy cơ này, ý niệm của hắn đã vô thanh vô tức vang lên. Mau tới giúp ta, thân ảnh Hạo Nhiên Thánh Nhân và Vạn Bảo Bất Diệt Thiên Quân đã vượt qua khoảng cách ngàn dặm đi tới nơi này. Bọn hắn xuất hiện tại Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân tả hữu. Sau khi ba người hội tụ, quay người liền đánh về phía quái dị logic trí tuệ. Một trận đại hỗn chiến bộc phát trong nháy mắt, sáu loại lực lượng logic tầng dưới chót bất đồng, ở trong phiến thời không này ở trong tầng kép điên cuồng bộc phát. Trên bầu trời bên ngoài, khe hở thời không trên bầu trời thành Thanh Châu đang không ngừng mở rộng. Tất cả tu sĩ đều thấy hình ảnh trước mắt, tu sĩ của các thành phố lớn dường như đều nhận được mệnh lệnh. Hành động tìm kiếm cuồng bạo đến mức tận cùng tràn ngập cả tòa thành thị. Ầm ầm ầm, một tòa kiến trúc trực tiếp bị phá hủy, bao gồm cả phàm nhân trong đó. Cũng không có chút lưu tình nào. Tất cả đều bị phá hủy trở thành bột phấn, người xuất thủ chính là Bạch Cốt Bồ Tát. Lúc này hắn hóa thành Bồ Tát khổng lồ ngàn tay, vô số bàn tay hướng mặt đất vỗ tới. Từng tòa kiến trúc trong nháy mắt hóa thành bột phấn, đây là muốn thông qua thủ đoạn hủy diệt hoàn toàn để tìm ra Lý Thanh. Không chỉ có hắn, tất cả tu sĩ đều không lưu tình chút nào phá hủy hết thảy, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh. Ba tòa thành thị, ít nhất xuất hiện 15 vị tu sĩ kiếp cảnh. Không chỉ có đạo môn chư tử Bách Gia, còn có yêu Phật quỷ ma tứ đạo. Tất cả bọn họ đều đồng tâm hiệp lực, muốn lật đổ cả tòa thành thị này lên trời, mặc kệ hy sinh bao nhiêu người, cũng phải tìm ra được Lý Thanh. Lý Thanh lẳng lặng chờ ở trong phong thủy bảo huyệt, cảnh tượng trước mắt khiến hắn nheo mắt lại. Tạm thời bọn họ còn chưa tìm được đất đai, phong thủy bảo huyệt còn có thể chống đỡ. Xem ra chiến tranh phải mau chóng kết thúc, thu thập đủ số mệnh, liền phải rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, ý niệm của hắn câu thông với ba đại quái dị logic trí tuệ. Các thần khu động bọn họ điên cuồng bạo phát lực lượng của mình, không giữ lại chút nào, thậm chí là phương thức giết địch 1000, tự tổn 800. Ba đại tiên nhân lập tức cảm nhận được áp lực trầm trọng, ba đại quái dị logic trí tuệ căn bản không trốn tránh. Chính là điên cuồng va chạm với bọn họ, thuần túy là cứng đối cứng, dùng logic tầng dưới chót để tiêu diệt logic tầng dưới chót. Ba người lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Ý niệm của bọn họ đã câu thông với năm đại tiên nhân. Mau tới trợ giúp chúng ta một tay, ba đại trí tuệ này logic quái dị đang liều mạng, bọn hắn đang thiêu đốt hết thảy. Năm đại tiên nhân lập tức bắt đầu hành động, bọn họ từ mặt trời mặt âm thầm hướng về nơi này chạy tới. Ngay khi bọn họ vừa động, năm đại trí tuệ logic nằm ở mặt trời và mặt tối cũng đồng dạng xuất thủ. Vô tận lực lượng từ trên người bọn họ tràn ra, phân biệt hướng về một vị tiên nhân muốn rời đi mà cuốn tới. Trong chớp mắt, những tiên nhân này đã bị ngăn cản toàn bộ, bọn họ không thể nhúng tay vào chiến tranh giữa khe hở thời không. Ba người Hạo Nhiên Thánh Nhân lúc này đang không ngừng tránh né công kích có logic quái dị của tam đại trí tuệ. bọn họ không muốn đối đầu tiêu hao căn nguyên với đối phương. Hỗn động âm dương đạo quân thanh âm cấp tốc vang lên, làm sao bây giờ, ba gia hỏa này đã hoàn toàn mất đi lý trí, tiếp tục nữa, chúng ta có lẽ sẽ bị tổn thương. Đây là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân ngưng trọng, lúc này, trong mắt hắn lóe lên một tia thần sắc khó hiểu. Từ trong chiến tranh vừa rồi, hắn đã bắt được một ít dấu vết. Đối thủ của hắn là Ngư Xà, nhưng Ngư Xà tuy rằng phát động công kích, lực lượng cũng không cường đại bằng hai bên khác. Trong lúc mơ hồ, trong lòng hắn biết đối phương đang suy nghĩ gì, cho nên hắn biết Lý Thanh đang ném cành ô liu về phía mình. Nhưng hắn suy tư một lát, bây giờ còn chưa phải lúc, ba tiên nhân đại đạo môn một người cũng không thể chết, cũng không thể thương tổn. Nghĩ tới đây, khí tức của Hạo Nhiên thánh nhân lập tức tăng vọt, vô tận ánh sáng thánh đạo từ trên người hắn tràn ngập ra. Hướng về phía Ngư Xà. Ngư Xà dường như có lực lượng của một loại vận mệnh nào đó, mỗi một lần lực lượng của hắn tới gần đều sẽ bị ảnh hưởng, tự nhiên thiên chuyển thủy chung không cách nào đến trước mặt Ngư Xà. Ngư Xà thi triển ra lực lượng, tựa hồ đang quấy nhiễu hành vi của Hạo Nhiên thánh nhân, luôn muốn vặn vẹo vận mệnh của hắn, thậm chí quấy nhiễu quá khứ của hắn. Nhưng Hạo Nhiên thánh nhân cũng không phải ăn chay, lực lượng của hắn bài xích tất cả, ngay cả vận mệnh cũng bị hắn bài xích. Ngư Xà quấy nhiễu lực lượng vận mệnh, tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn, chỉ bất quá hắn cần thời khắc dùng lực lượng của mình bảo vệ tới. Một tới một đi hai người cũng không làm gì được ai. Đây chính là nguyên nhân vì sao quái dị logic trí tuệ cùng tám đại tiên nhân chinh chiến nhiều năm như vậy, thủy chung không thể phân ra thắng bại cuối cùng. Lực lượng tám đại tiên nhân, có đặc tính phức tạp, cũng không phải chỉ có một quy tắc cực đoan có thể đơn giản đánh tan. Lúc này, ba tòa thành thị tìm tòi càng ngày càng kịch liệt. Gần như một nửa thành thị đã bị hoàn toàn cho là đất bằng. Hỏa diễm, hàn băng, lôi điện tàn sát bừa bãi, lực lượng khổng lồ phá hủy tất cả. Bất kể là tu sĩ chính đạo hay ma đạo, đều thi triển ra sức bú sữa mẹ. Lý Thanh chỉ yên lặng đứng nhìn, có vô số người tử vong, ba tòa thành cộng lại ít nhất cũng có 300 vạn nhân khẩu. Nhưng những người này dễ dàng bị xóa đi như vậy, không có bất kỳ thương hại nào, vẻn vẹn chỉ là vì tìm ra hắn. Ở trong mắt tu sĩ, mạng người tiện như cỏ, thực đến thời khắc mấu chốt, tùy thời đều có thể hy sinh. Hiển nhiên trong lòng tiên nhân, sự tồn tại và tầm quan trọng của hắn đã vượt qua những người này, cho nên không chút do dự lựa chọn hy sinh bọn họ. Từ điểm này, trong lòng Lý Thanh liền nảy ra một ý tưởng. Những tu sĩ tương lai này, phải bị thanh lý toàn bộ một lần. Các ngươi vì ta mà chết, ta sẽ trả các ngươi một cái công đạo. Lý Thanh vì mạng sống, hắn nhất định phải đi nước cờ hiểm, nhưng tạo thành tổn thương lớn như vậy, hắn cũng không ngờ tới. Là một người hiện đại, tâm tình của hắn rất nặng nề. Thêm một chút nhanh một chút đi, tận khả năng để một bộ phận người có hy vọng sống sót đi. Trong lòng đã có quyết định, hắn đối với ba đại quái dị logic trí tuệ hạ đạt mệnh lệnh càng thêm cuồng bạo. Trong kẽ hở thời không, quái dị của ba đại trí tuệ logic trực tiếp xông về phía ba đại tiên nhân. Tầng dưới chót vô tận logic bao bọc lấy bọn họ, đây là tư thế hoàn toàn đồng quy vu tận, không còn có bất kỳ một chút chần chờ nào. Chương 847, Thế giới bản nguyên, trí tuệ vẫn lạc. Ba đại tiên nhân nhìn ba vị quái dị logic trí tuệ đồng quy vu tận mục. Trên mặt mọi người lộ vẻ kinh hãi, bọn họ cảm thấy sát khí cực lớn đang ập tới. Ba người nhanh chóng thi triển thủ đoạn chống đỡ công kích quái dị của trí tuệ logic. Nhưng ba đại quái dị và bọn họ mỗi một lần va chạm, đều giống như muốn xé rách thời không. Bốn phương tám hướng xuất hiện vô số vết nứt thời không. Toàn bộ thời không tường kép đều triệt để vỡ vụn. Rắc rắc rắc, trong âm thanh chói tai, sáu bóng dáng khổng lồ đang rơi xuống nhân gian. Trên bầu trời Thanh Châu Thành, vết nứt thời không vô tận, đem bầu trời biến thành một mảnh hắc ám. Sáu bóng dáng kinh khủng hiển lộ trong đó. Vô tận phóng xạ này, vô tận lực lượng dị thường, ô nhiễm lấy bốn phía. Trong phạm vi trăm dặm, vào thời khắc này đều giống như hóa thành một mảnh ma vực. Sức mạnh của tiên cấp thật sự quá mức khủng bố, tất cả sinh mệnh nhìn thấy bọn họ, khi tiếp xúc với khí tức bọn họ phát ra, trong nháy mắt liền trực tiếp đi về phía mục nát. Lúc này, toàn bộ thế giới giống như một mảnh địa ngục, đại lượng sinh mệnh sau khi quái dị hóa bắt đầu điên cuồng chém giết lẫn nhau. Tất cả những điều này là do Lý Thanh cố ý ngăn chặn ba đại tiên nhân, cố hết sức khóa chặt bọn họ ở trên bầu trời mới sinh ra hiệu quả. Chiến tranh hừng hực khí thế, một khắc đồng hồ cũng không dừng lại. Lúc này, ba đại logic quái dị cơ hồ đã vọt tới trước mặt ba đại tiên nhân. Sáu bóng người khổng lồ ở trên bầu trời thậm chí đã xảy ra vật lộn, mỗi một kích đều sẽ nổ tung lực lượng vô tận. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ mang đến hủy diệt quang huy cùng phóng xạ không thể tưởng tượng. Thậm chí đại lượng tu sĩ bình thường trong Thiên Thanh Thành đều đang nhanh chóng rút lui, loại phóng xạ này quá mức khủng bố, bọn họ không dám tiếp tục ở lại. Tiếp tục nữa, bọn họ thậm chí có khả năng sẽ rơi xuống, triệt để biến thành quái dị. Dưới nguyên thần gần như rút lui toàn bộ, ai cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Lý Thanh cũng nhìn chăm chú vào trận chiến khủng khiếp giữa 6 đại tiên nhân, nhưng thông tin vặn vẹo truyền đến đã bị Chư Thiên Văn Minh Trường Hà chặn lại một cách dễ dàng. Đối mặt với sự liều mạng công kích quái dị đến từ ba đại trí tuệ, ba đại tiên nhân cũng là bó tay bó chân. Ba đại tiên nhân vô cùng cẩn thận và bảo thủ, bọn họ sẽ không để cho mình rơi vào tình huống nguy hiểm. Đừng nhìn 8 đại tiên nhân hợp tác khăng khít, nhưng thật có cơ hội, những người khác tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Thiếu một người, tương lai bọn họ có thể nắm giữ thêm một phần lực lượng. Hỗn động âm dương đạo quân ý niệm tại hai đại tiên nhân trong lòng vang lên, không thể lại kéo xuống rồi, khởi động thế giới bổn nguyên A. Phải mượn lực lượng của thế giới, giết chết ba con quái dị trí tuệ logic này. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Vạn Bảo Bất Diệt đạo quân khẽ gật đầu có thể. Theo ba vị tiên nhân đạt thành nhất trí, tiếp theo một cái chớp mắt, ba người bỗng nhiên bộc phát lực lượng khủng bố, đem ba đại quái dị logic trí tuệ đẩy lui. Ngay sau đó, trong tay ba vị tiên nhân đều xuất hiện bảo vật khác nhau. Hỗn động âm dương đạo quân trong tay chính là một thanh ngọc như ý. Trong tay Hạo Nhiên Thánh Nhân là một quyển kinh thư. Vạn Bảo Bất Diệt đạo quân trong tay là một tòa Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Ba món đồ vật thần bí bộc phát ra quang mang vô tận, trong minh minh tựa hồ cùng cả nhân gian thế giới câu thông. Thế giới tràn ngập ra một loại thần mang minh mông, bầu trời thành Thanh Châu bị nhuộm thành một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Ánh sáng vô tận trong giờ khắc này hội tụ trên đỉnh đầu ba đại tiên nhân. Ngay sau đó, vô tận quang huy biến thành một con sông dài, đây là một con sông dài không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, trong đó ẩn chứa vô tận ánh sáng. Cái quang huy vô tận này tràn ngập khí tức logic, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở trong đó. Đây chính là lực lượng căn nguyên thế giới, logic của toàn bộ cửu châu tứ vực đều ở trong đó. Trong nháy mắt dòng sông đập vào trên người ba đại quái dị logic trí tuệ. Tam đại quái dị logic trí tuệ điên cuồng giãy giụa trong nước sông ngập trời bị lực lượng của bọn họ nổ tung thành từng mảnh bọt nước. Nhưng nước sông khổng lồ mãnh liệt vô tận, thân thể quái dị của ba đại trí tuệ logic không ngừng lay động trong nước sông. Trong nháy mắt, bọn hắn bị nước sông mãnh liệt cuốn ngược, sau đó bao phủ vào trong. Mắt thường có thể nhìn thấy, hồng thủy vô tận đang cọ rửa thân thể bọn họ. Huyết nhục trên người bọn họ đang tan rã từng chút một, đây là lực lượng căn bản không thể chống đỡ. Ba đại quái dị logic trí tuệ cũng đang từng chút biến mất. Lúc này, mặt tối và mặt dương, năm đại trí tuệ còn lại logic quái dị lâm vào hình thức cuồng bạo. Các thần đã nhận ra chuyện đang xảy ra ở nhân gian. Bọn họ điên cuồng muốn công phá phòng ngự của ngũ đại tiên nhân, bọn họ nhất định phải cứu ra logic quái dị của tam đại trí tuệ. Nếu như không cứu, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, các thần sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong trong chiến tranh. Năm đại tiên nhân lúc này tự nhiên cũng thấy được chuyện ở nhân gian, dốc hết toàn lực ngăn cản năm đại trí tuệ logic trùng kích quái dị. Lúc này, ước vạn quái dị cũng đang điên cuồng đánh sâu vào. Năm đại tiên nhân bởi vì bị ngăn chặn, bọn họ không cách nào hoàn toàn thanh lý quái dị cấp thấp xung kích cửu châu. Lần này có ít nhất 20 quái dị cấp tử, dẫn theo mấy trăm quái dị cấp không, còn có quái dị cấp thấp vô cùng vô tận, điên cuồng ép về phía bình chướng của cửu châu tứ vực. Trong lúc nhất thời, thế giới đều chấn động, lượng lớn quái dị xâm nhập vào trong bốn vực cửu châu, trên mặt đất bỗng nhiên bắt đầu khói lửa nổi lên bốn phía. Đạo binh, tu sĩ của các thành thị đều mở ra trận pháp phòng ngự, điên cuồng ngăn cản sự xuất hiện quái dị. Cảnh tượng nguy cấp này, ba đại tiên nhân cũng nhìn thấy. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, chúng ta phải phân ra một phần lực lượng để thanh tẩy tất cả quái dị hiện tại trên đại lục. Kế hoạch phong thần lục đạo vẫn chưa hoàn thành, tuyệt đối không thể để bọn chúng hủy diệt các nơi. Hỗn động âm dương đạo quân cùng Vạn Bảo Bất Diệt đạo quân khẽ gật đầu, giải quyết bọn hắn về sau, những quái dị này đều chỉ là việc nhỏ. Trường Hà do logic của thế giới tạo thành, có uy năng gần như vô hạn. Ba đại quái dị logic trí tuệ vô luận giãy giụa như thế nào, thân thể đều đang kiên định không rời biến mất, chỉ là thời gian một cái hô hấp đã biến mất hơn phân nửa. Thế giới không có kỳ tích phát sinh, theo quái dị logic trí tuệ ba đầu triệt để tiêu vong, các thần lô cốt bỗng nhiên co rút lại. Ba vật còn sót lại của logic tầng dưới chót xuất hiện trong dòng sông. Lúc này, ba đại tiên nhân đồng thời ra tay, mỗi người đều chộp về phía một vật còn sót lại. Ba vật còn sót lại này cũng vô cùng đặc biệt. Ngư xà lưu lại một viên bảo châu không màu, bên trong Bảo Châu dường như có vận mệnh vô tình đang lóe lên. Trung tâm để lại một mạng lưới lớn, mạng lưới này dường như có thể trói buộc mọi thứ trên thế gian. Linh thần lưu lại là một thanh thiết chùy màu đen, thiết chùy này tựa hồ có thể phá nát tất cả thế gian. Hạo Nhiên thánh nhân lấy được thiết chùy, Hỗn Động Âm Dương đạo quân lấy được mạng lưới màu trắng, Vạn Bảo Bất Diệt đạo quân thì là lấy được Vô Sắc Bảo Châu. Ba kiện đồ vật toàn bộ rơi vào trong tay của bọn hắn. Thiên cơ hỗn loạn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, theo tam đại quái dị logic trí tuệ tiêu vong. Chương 848, khí số hội tụ, vô thanh thoát thân. Khóe miệng Lý Thanh nhếch lên. Lúc này, ba vật còn sót lại vẫn nằm trong sự khống chế của hắn. Mặc dù khác với pháp khí logic hắn luyện chế lần trước, nhưng hắn vẫn có thể khống chế ba vật còn sót lại này bất cứ lúc nào. Đây là uy lực của Đại Phạm Thiên Vạn Vật Vũ Trụ Thống Nhất Đại Chú. Luyện hóa không chỉ là quái dị logic trí tuệ, bao gồm logic của đối phương cũng ở trong phạm vi luyện hóa. Chỉ cần là bất kỳ vật gì đối phương lưu lại đều sẽ bị hắn khống chế. Lúc này, trong cõi U Minh có một cỗ khí số khổng lồ vô hình lặng lẽ hội tụ về phía Lý Thanh. Luồng khí số này khủng bố như vậy, vô thanh vô tức hội tụ ở chỗ thần hồn của Lý Thanh. Số mệnh vô hình vần quanh thần hồn, mặc dù Lý Thanh không nhìn thấy sự tồn tại của chúng. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự khổng lồ và thần bí của khí số. Đây là một loại đồ vật không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đây là kết quả nhân quả vô tận bị tiêu trừ, có lực lượng gần như có thể thay trời đổi đất. Lý Thanh cẩn thận cảm nhận lần vận khí này, nó to hơn gấp 3 lần so với lần trước. Ngay lúc đó, trên bầu trời lại có biến hóa. Chỉ thấy ba đại tiên nhân giơ tay điểm một cái, dòng sông logic của thế giới vô tận tràn ngập khắp Cửu Châu tứ vực. Ánh sáng vô tận chiếu rọi khắp nơi trên thế giới vào giờ khắc này. Những nơi ánh sáng đi qua, tất cả dị thường quái dị đều bị thanh tẩy. Đương nhiên chỉ giới hạn trong một số hành động quái dị có thể đi khắp nơi mà thôi. Một số hiện tượng thần bí quái dị cố thủ một chỗ, không thể bị thanh trừ trong thời gian ngắn, đối với sông dài logic phân tán lực lượng mà nói. Lúc này, một con quái dị ít nhất hung cấp, nó đang điên cuồng đánh sâu vào một tòa huyện thành. Bên cạnh nó ít nhất có hơn 10 quái dị cỡ nhỏ khủng bố. Nhưng khi ánh sáng vô tận chiếu xuống, quái dị cường đại này và tất cả tiểu đệ của hắn đều giống như tuyết trắng mùa xuân, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hòa tan. Bọn họ tử vong cuối cùng cái gì cũng không có lưu lại, tinh khí thạch cũng không có lưu lại. Tất cả quái dị đều trong khoảng thời gian ngắn này, toàn bộ biến thành tinh khí thuần túy. Độ đậm đặc của tinh khí toàn bộ thế giới cũng tăng lên ít nhất gấp 2 trong khoảng thời gian ngắn này. Một màn vô cùng rung động này, để cho tất cả tu sĩ trên đại lục đều rung động 10 phần. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được lực lượng vĩ đại nhất trên thế giới. Lực lượng này cũng không mang đến ô nhiễm, cũng không khiến tinh thần của bọn họ sụp đổ, giống như là mưa trơn bóng không tiếng động, bay qua người bọn họ. Tất cả quái dị đều bị dọn dẹp sạch sẽ, giờ khắc này, bốn vực Cửu Châu dường như đều yên tĩnh lại. Quang huy này đến nhanh, đi cũng nhanh, vẻn vẹn chỉ là 2-3 cái hô hấp, đầy trời quang huy chậm rãi biến mất không thấy. Cửu Châu tứ vực lần nữa khôi phục hình dạng quá khứ. Chỗ mặt tối và mặt trời, năm đại quái dị logic trí tuệ phát ra tiếng giống phẫn nộ vô cùng. Nhưng các thần chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau, nhân số của bọn họ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tiếp tục tranh đấu, hắn ta có nguy cơ bị bao vây. Các thần nhất định phải khôi phục lại thời gian trốn tránh vô số năm trước. Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta sẽ trở lại. Một trí tuệ thần bí logic quái dị trầm thấp nói. Năm đại quái dị logic trí tuệ rút đi, nhưng vô cùng vô tận quái dị vẫn đang công kích bốn vực Cửu Châu. Năm vị tiên nhân đồng thời phát động công kích về phía những quái dị này. Vô tận quang huy đang điên cuồng thanh lý chúng, một lần nữa thành lập phòng tuyến hoàn chỉnh. Lúc này, trên mặt năm đại tiên nhân đều lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này bọn họ thu hoạch vô cùng to lớn. Chém giết ba con quái dị có trí tuệ và logic, tuy sau lưng chúng cũng có mưu kế của Lý Thanh, nhưng kế hoạch lục đạo phong thần đang vững vàng đẩy mạnh, như vậy là đủ rồi. Quan trọng nhất là số lượng quái dị logic trí tuệ giảm bớt. Bầu trời Cửu Châu tứ vực, ba đại tiên nhân hội tụ ở đây, trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười. Chỉ nghe đạo quân Hỗn Động Âm Dương nói, vậy Lý Thanh tất nhiên vẫn còn ở trong ba tòa thành thị. Đối với chúng ta mà nói chính là cơ hội tốt nhất. Chúng ta tự mình phong tỏa nơi đó, hoàn toàn phá hỏng hắn, không cách nào rời đi được. Nhất định phải tìm ra hắn, đây là cơ hội tốt nhất. Nghe nói như thế, hai đại tiên nhân khác cũng khẽ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạo Nhiên Thánh Nhân cùng Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân đã ly khai nơi này. chân thân của bọn họ đã tới Lưu Sa Thành và Thiên Thanh Thành. Một logic thần bí rơi xuống thành thị, một ý niệm được trả lời trong đầu tất cả tu sĩ. Tất cả tu sĩ, rời khỏi nơi này, trải qua kiểm tra, hàng tỷ sức mạnh nổ tung trong nháy mắt, khủng bố đến mức ý chí không thể tưởng tượng chút xuống. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều cảm giác được tai ương ngập đầu khủng bố. Từ trên xuống dưới, mỗi một góc đều bị quét qua rõ ràng. Bọn họ ở trước mặt cỗ lực lượng này không có bất kỳ bí mật gì. Lý Thanh Yên lặng nhìn cảnh này, khẽ thở dài. Quả nhiên, muốn an toàn thoát khỏi bọn họ là không thể nào. Bất quá tất cả đều nằm trong dự liệu của ta. Kế hoạch của ta đã hoàn thành cơ bản, coi như thu quan viên mãn. Trước khi bước vào nơi này, hắn đã đưa huyết nhục của mình về động thiên tỷ kiếp, chính là vì chờ đợi hiện tại. Lúc này, tương lai trong Lưu Sa Thành, khí tức vô thanh vô tức hạ xuống. Thân thể của hắn đang từng chút biến mất hóa thành bột phấn. Đúng vậy, hắn trực tiếp lựa chọn tử vong. Sau khi tương lai tử vong, bên trong động thiên tỷ kiếp, một khối huyết nhục khẽ run rẩy. Ngay sau đó, vô số tinh khí thạch xung quanh huyết nhục nhanh chóng bị hấp thu, trong nháy mắt, tương lai thân thể lại xuất hiện một lần nữa. Tu vi của hắn một đường đến thần hồn đỉnh phong, toàn bộ quá trình chỉ mấy hơi thở mà thôi. Ý thức của Lý Thanh hơi động một chút, đã rời khỏi người hiện tại, trực tiếp giáng lâm đến trên người tương lai. Ngọc bản và khí số theo ý thức của hắn cũng buông xuống tương lai. Ngọc bản khẽ run lên, pháp lực trong cơ thể hắn đã luyện thành như nước lũ bị hút vào ngọc bản. Tiếp theo một cái chớp mắt, pháp lực phun ra, lực lượng tương lai thân lần nữa viên mãn. Thần hồn một lần nữa lớn lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.